Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, không có chuyện gì. Ngoài cửa sổ sắc trời, dần dần sáng lên, Lạc Phi không có chút nào buồn ngủ. Xuống giường, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Tuy nhiên khoảng cách cái thứ nhất tiểu khu chỉ có vài chục mét chi cách. Nhưng cái tiểu khu này náo nhiệt nhiều. Cơ hồ mỗi gia đình đều ở có người. Trời mới vừa sáng, thì có lão nhân đi ra đoán luyện thân thể hoặc mua thức ăn. Người trẻ tuổi đi làm. Tiểu hài tử đeo bọc sách đi học. Cảnh tượng này, dường như đại đa số phổ thông con người khi còn sống. Khi còn bé, lúc còn trẻ, già thời điểm, cả đời quá trình, tựa hồ đang ở trước mắt. Bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản, như trà như nước, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Cái gì giác tỉnh giả, cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì tích phân nhiệm vụ, hắn tình nguyện đều không có. Hắn chỉ muốn cùng Lạc Gia Gia lặng yên qua hết cả đời này như vậy đủ rồi. Đáng tiếc, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Có yêu quái, có giác tỉnh giả, có các loại tà ác. Cho dù ngươi chỉ là một người bình thường, cũng tùy thời đều có bị hại khả năng. Tựa như là bọn họ ở cái kia tiểu khu, những cái kia bị hại chết người. Cho nên, hắn nhất định phải cường đại. Hắn muốn bảo vệ chân dài con thỏ nhỏ. Trời đã sáng, nàng cũng nhanh tỉnh, cho nên hắn phải trở về. Hắn đi hướng cửa, cửa phòng mở ra, Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa nhìn lấy hắn. Muốn đi rồi, Lạc Gia Gia nhanh tỉnh. Dừng một chút, hắn lại nói, cảm ơn ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Nói, Lạc Phi, trong lòng ngươi cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi. Đúng không? Lạc Phi nhìn lấy nàng. Nghĩ đến vừa mới phụ thân nàng sự tình. Xin lỗi nói. Xin lỗi, ban trưởng. Tuy nhiên ta cần phải lễ phép hỏi một chút phụ thân ngươi vì sao lại biến thành như thế. Hoặc là hỏi một chút gia đình của ngươi. Hỏi một chút ngươi qua được không? Hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Quan tâm một chút ngươi. Nhưng ta hiện tại tâm lý chỉ muốn Lạc Gia Gia trong nhà có mạnh khỏe hay không. Chỉ muốn nhanh điểm trở về. Cho nên, ta không tâm tư hỏi. Kỳ thực những lời này, ngươi có thể không cần phải nói. Càng không cần nói xin lỗi. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi. Từ cửa tránh ra thân thể. Ngươi nói, ta ngược lại sẽ càng khổ sở hơn. Xin lỗi, Lạc Phi chỉ có thể lần nữa nói xin lỗi. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười. Không cần nói xin lỗi. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép. Quần áo ta giúp ngươi giặt, buổi tối ngươi có thể tới cầm, hoặc là, ta đưa qua cho ngươi. Lạc Phi ra gian phòng, đi hướng cửa, làm hắn mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại hỏi. Lạc Phi, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết ngươi mình bây giờ là vì chính ngươi mà sống lấy, vẫn là vì ngươi tỉ tỉ mà sống lấy sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói. Không biết, nói xong, đóng cửa, đi xuống lầu, Mộ Thiên Tuyết tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, mới về đến phòng, lấy ra kim khâu, vì hắn may và lấy trên giáo phục khe. Lạc Phi trở lại tiểu khu lúc, phong tỏa đã giải mở, những xe kia chiếc cùng thi thể đều không có ở đây. Hắn lên lầu, mở cửa, chợt nghe phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Lập tức biến sắc, vọt tới. Đột nhiên đẩy cửa ra, đến tại cửa ra vào ghế, loảng xoảng một tiếng. Ngã trên mặt đất, đang tắm thân thể có chút một bên. Cõng đi qua, tóc dài rối tung tại sau lưng. Dòng nước mơ hồ cái kia đạo cao gầy thân ảnh yểu điệu. Lạc Phi cuống quýt đóng cửa lại. Tại cửa ra vào nói. Lạc Gia Gia, ngươi có khỏe không? Kính Trung yêu bị tru sát. Thủy Trung quỷ cùng họa Trung ma đô vẫn còn. Vừa trở về liền nghe đến tiếng nước. Hắn coi là, thật xin lỗi, ta không biết ngươi ở bên trong tắm rửa. Ta vừa mới ra ngoài rèn luyện chạy bộ thân thể đi. Hắn vội vàng nói xin lỗi giải thích, thả ra thính lực cẩn thận nghe ngóng. Phát hiện không có gì dị thường về sau. Mặt chữ điền gò má nóng lên đi gian phòng của nàng. Đem gối đầu cùng chăn mền đều cầm lại gian phòng của mình. Xong, không biết chân dài con thỏ nhỏ một hồi sẽ tới hay không báo thù rửa nhục. Hắn ngồi ở trên giường, không có đóng cửa phòng, yên lặng chờ đợi, quyết định một hồi bụng mặt, mặc cho đánh chửi lăng nhục. Một lát sau, nghe được cửa phòng vệ sinh mở ra thanh âm, tiếng bước chân từ bên trong đi ra, sau đó đi vào gian phòng của nàng. Cửa phòng đóng lại, không còn có đi ra. Lạc Phi sửng sốt một chút, lúc này mới thở dài một hơi. Tối hôm qua không ngủ, lại bị thương. Bây giờ thấy Lạc Gia Gia không có việc gì, buồn ngủ lập tức đánh tới. Hắn đi đóng cửa phòng, thoát vớ giày trên quần giường, nằm trong chốc lát, liền rất nhanh ngủ thiếp đi. Lần này không có nằm mơ, ngủ rất thoải mái, mãi cho đến buổi chiều. Khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, hắn đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, lại đi trong tủ lạnh nhìn một chút đồ ăn. Quyết định tối nay sớm nấu cơm, chờ Lạc Gia Gia tan học sau khi trở về trực tiếp ăn. Tiến nhà bếp lúc, đột nhiên thấy được cửa trước chỗ để đó giày. Lạc Gia Gia giày trắng nhỏ vẫn như cũ chỉnh tề đặt ở chỗ đó. Dựa theo thói quen của nàng, nếu như hôm nay không mặc này đôi giày trắng nhỏ, nhỏ như vậy trắng giày lúc này cần phải ở trong tủ giày. Hắn sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Gia Gia đóng lại cửa phòng. Sẽ không đã trở lại đi. Hắn lập tức để xuống đồ ăn. Đi tới. Vặn ra cửa phòng. Màn cửa lôi kéo. Trong phòng một mảnh tối tăm. Lạc Gia Gia nằm ở trên giường. Chính ngủ an tĩnh. Lạc Phi ánh mắt xuyên thấu hắc ám. Nhìn lấy gò má của nàng. Đột nhiên phát hiện không đúng. Vội vàng đi tới. Thân thủ sờ lấy trán của nàng. Nóng hổi, giống như lửa thiêu. Hắn nóng tay run lên. Lạc Phi biến sắc, lại vuốt ve gương mặt của nàng cùng cổ. Đều là nóng hổi vô cùng. Da thịt trắng nõn đã biến thành màu đỏ. Xem ra vô cùng nghiêm trọng. Lạc Gia Gia, Lạc Phi cuống quýt đẩy thân thể của nàng. Muốn gọi tỉnh nàng, nhưng nàng vẫn như cũ đang ngủ say. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hắn âm thanh run rẩy, lập tức dùng chăn mền cuốn lấy nàng, đem nàng bế lên, liền muốn xông ra gian phòng. Lúc này, Lạc Gia Gia mới mơ mơ màng màng mở miệng. Khác, đừng đi, chấm ngoặc kép, đều đốt thành dạng này. Tại sao không đi, ngươi đừng nói chuyện. Lạc Phi vọt ra khỏi phòng, liền muốn đi mở cửa. Lạc Gia Gia đột nhiên không biết từ nơi nào tới khí lực. Tay từ trong chăn đưa ra ngoài. Bắt lấy cánh tay của nàng. Cố hết sức nói. Khác, đừng đi. Chấm ngoặc kép. Nàng thân thể run rẩy, mở mắt ra bên trong mang theo cầu khẩn. Lông mi thật dài vô lực rung động. Đây là Lạc Phi lần thứ nhất thấy được nàng lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn sửng sốt một chút. Dừng bước lại. Chẳng biết tại sao. Trong lòng đột nhiên chua chua, trong mắt có nước mắt tràn ngập, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không lộ ra qua vẻ mặt như vậy. Nàng cả một đời không có cầu khẩn qua bất luận kẻ nào, không có đối với bất kỳ người nào lộ ra qua hư nhược một mặt. Nàng mãi mãi cũng là như vậy kiên cường, như vậy hiếu thắng, quật cường như vậy cùng cố chấp. Mà bây giờ, nàng đang cầu khẩn hắn, vô lực cầu khẩn hắn, không đi. Chúng ta không đi bệnh viện. Ta có dược. Ta mua có dược. Hắn lập tức quay người. Đem nàng ôm trở về phòng. Đắp kín mền về sau. Xông ra gian phòng đi lấy dược. Đem dược đút vào trong miệng của nàng về sau. Hắn lại đi nấu nước. Dùng lạnh khăn mặt thoa lên trán của nàng. Lại dùng khăn nóng giúp nàng lau sạch lấy cổ cánh tay phía sau lưng. Một mực tái diễn. Lạc Gia Gia trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn hắn, không nói một lời, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, hắn bận rộn, an ủi, âm thanh run rẩy, giống như là đang an ủi nàng, nhưng lại giống là đang an ủi mình. Ánh nắng bị màn cửa che ở ngoài cửa sổ, lại chiếu vào trong lòng của nàng, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép,